Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 426, Yêu Nguyệt Dị Tưởng. Ba người đi tới tế đàn trước mặt, nhìn về phía kia bị khô đằng quấn quanh, bị hắc bổng đâm xuyên ngực cùng tứ chi nam tử, đều là đau lòng không thôi. Bộ dáng kia thật sự là quá thảm rồi. An Lâm đang bị đạt nhất đạt nhị dơ lên, nhìn về phía một bên người sói, mở miệng hỏi, sói con, những vật này nên xử lý như thế nào? Người sói vẻ mặt nghiêm túc nói, cái này màu đen gốc cây tên là ma phong dây leo. Chỉ cần dùng lửa mạnh thiêu đốt, liền sẽ chủ động co vào, nhưng màu đen tròn bồng ta lại là không biết lai lịch. Là thần chủ chuyên môn vì tế hiến chuẩn bị. An Lâm đem người sói lời nói thuật lại cho Mạc Hải. Cùng thượng quan nghệ, Mạc Hải sau khi nghe xong, lập tức phóng xuất ra màu đỏ hỏa diễm, hướng kia thô to sợi đằng đốt đi. Quả nhiên, tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, sợi đằng nhanh chóng co vào, cuối cùng hóa thành một cái đường kính một trượng sợi đằng hình cầu. Dương Viễn mất đi chèo chống bắt đầu rơi xuống, bị Mạc Hải tiếp được. Nhìn thấy Dương Viễn bị giày vò đến như muốn tắt thở, Mạc Hải tức giận lần nữa hướng sợi đằng hình cầu phóng thích xích viêm. Xích viêm gào thét mà đi, sợi đằng hình cầu lại dường như có sinh mệnh như vậy, hướng về sau mới kịch liệt rút lui. Thượng quan nghệ một tay nắm vào trong hư không một cái, cường đại hàn ý ngưng tụ, trong nháy mắt đem sợi đằng hình cầu đông lạnh thành một cái hình tròn khối băng. Thứ này có một ít cổ quái, chúng ta cầm lại tông môn cho các trưởng lão nghiên cứu một chút. Thượng quan nghệ mở miệng nói, Mạc Hải không nói gì, nhìn về phía cắm ở Dương Viễn thân thể màu đen tròn bồng. Hắn có thể cảm thụ được, cái này tròn bổng đang không ngừng thôn phệ lấy Dương Viễn sinh cơ, mà lại có không gian phong cấm tác dụng. Thượng quan nghệ đi vào Dương Viễn bên người, dùng tay cầm hướng tròn bổng, kết quả thân thể lại bị một cỗ sức mạnh cực lớn áp chế, hoàn toàn không cách nào đem nó rút ra. Nàng cau mày, ánh mắt băng hàn nhìn qua cái kia màu đen gậy sắt. Cũng là bởi vì vật này, Dương Viễn mới không cách nào bằng vào không gian truyền tống lệnh bài trở về tông môn. Dương Viễn mở mắt nhìn về phía trước mặt ba người, gạt ra một vòng tiếu dung. Cảm ơn các ngươi bốc lên nguy hiểm tính mạng tới cứu ta. Đáng tiếc là ta không cách nào báo đáp các ngươi rồi. Yêu Nguyệt hiện thế, nơi này vô cùng nguy hiểm. Các ngươi đi nhanh đi. Dương Viễn sư huynh, ngươi đang nói gì đấy? Muốn đi liền cùng đi a. Mạc Hải cắn răng mở miệng nói. Dương Viễn nhẹ nhàng lắc đầu, ta không thể lại liên lụy các ngươi rồi. Yêu Nguyệt giấu mất thời điểm chính là vạn rất hiện thế thời điểm, thời gian cấp bách, các ngươi lại không rời đi Chu Tước Ngục, ta hiện tại liền tự tuyệt khí mạch cho các ngươi nhìn. Mạc Hải hai tay cơ bắp nâng lên, dùng sức rút ra cái kia màu đen tròn bồng, hốc mắt phiếm hồng nói, thật vất vả mới đi đến một bước này, ta sẽ không đem ngươi bỏ xuống. Dương Viễn mỉm cười nói, sau khi rời khỏi đây, giúp ta giống như Đào Chi sư muội nói một tiếng xin lỗi đi. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, dường như muốn quyết định sử dụng sau cùng phương thức. Đừng phiến tình, ta An Lâm kiếm tiên còn không có xuất thủ đâu, ngươi làm sao lại quyết định muốn từ bỏ rồi? An Lâm để tay tại màu đen tròn bổng phía trên, ở phía trên khắc họa lấy một cái phức tạp trận đồ, màu trắng đường dây tại hư không tạo dựng. An Lâm liều mạng vận chuyển kia sớm đã khô kiệt nguyên khí, hắn cố gắng vượt qua hắc minh nguyên khí di chứng, cưỡng ép bức bách nguyên khí thuận thân thể kinh mạch mà đi. Một tay càng không ngừng run rẩy, trong mắt hiện đầy tơ máu, thậm chí liền khóe miệng đều đã rịn ra máu tươi. An Lâm, ngươi! Mạc Hải một mặt khiếp sợ nhìn qua An Lâm. Thượng quan nghệ đồng dạng chấn động trong lòng, ngơ ngác nhìn qua An Lâm. Dương Viễn nghe được thanh âm, chậm rãi mở hai mắt ra, thấy được một tái khóe miệng chảy máu tươi, một tay run rẩy khắc họa trận đồ nam tử chính đối với mình mỉm cười. Trận đồ quang mang đại thịnh, dung nhập Dương Viễn ngực màu đen tròn bồng. An Lâm một tay bắt lấy tròn bồng, dùng sức ra bên ngoài vừa gảy. Phốp phốp, máu tươi vẩy ra, tròn bồng nhiễm lấy máu tươi. Bị An Lâm rút ra, Mạc Hải cùng Thượng Quan Nghệ thần sắc lại là khẽ giật mình. Thành công, Mạc Hải một mặt sửng sốt cùng cuồng hỉ. Dương Viễn cũng là ngơ ngác nhìn qua An Lâm, trong lòng dâng lên rồi một vòng hy vọng. Ta so sánh não hải ký ức tin tức, phát hiện kia rất có thể là tử tinh tế tiên dụng cụ. Không nghĩ tới, thật đúng là đoán đúng rồi. Chúng ta tiếp tục. An Lâm vừa cười vừa nói, người sói trong mắt cuồng nhiệt càng sâu. An Lâm ở trong mắt nó đã thành không gì làm không được cường giả. Sau đó, bốn cái gậy sắt bị An Lâm liên tiếp trừ bỏ, mỗi rút ra một cái, sắc mặt của hắn liền tái nhợt mấy phần. Tại trừ bỏ cuối cùng một cây tròn bổng thời điểm, hắn còn nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thể nội lực lượng khô kiệt đến như muốn choáng váng, Mạc Hải cùng Thượng Quan Nghệ đều là nắm chặt nắm đấm. Chăm chú nhìn chăm chú An Lâm, bọn hắn sẽ không thuyết phục An Lâm dừng lại, bởi vì bọn hắn từ An Lâm vẻ mặt biết, nam tử kia sớm đã quyết định là tuyệt sẽ không dừng tay. Tại đem cuối cùng một cây gậy sắt rút ra về sau, Dương Viễn thể nội nguyên khí bắt đầu một lần nữa vận chuyển. Mặt tái nhợt khôi phục một chút huyết sắc, thân thể mặc dù đã thụ trọng thương, nhưng là tốt xấu không có nguy hiểm tính mạng. An Lâm còn không tới kịp buông lỏng một hơi, thiên địa liền lần nữa chấn động, từng cái khổng lồ rất vật hư ảnh trên bầu trời mới hiển hiện, mang theo cực kỳ cường đại mênh mông khí tức. Phía trên bầu trời yêu nguyệt, kia huyết sắc trăng tròn trung tâm, bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen chấm tròn. An Lâm bọn người ngẩng đầu nhìn lại, yêu nguyệt nhìn tựa như là một cái vô cùng yêu dị con mắt, chính quan sát cái này một giới vạn vật. Chúng ta nhanh rời đi nơi này, hiện tại là vạn rất hiện thế thời điểm, toàn bộ Chu Tước Ngục Nam Bộ sẽ trở thành cổ man tộc anh linh tùy ý giết chóc địa phương. Dương Viễn gấp giọng nói, ầm ầm. Đang khi nói chuyện, cách đó không xa một ngọn núi lớn băng liệt, một đầu mấy trăm trượng cao lớn tê giác từ trong núi bước ra, vẻn vẹn ngửa mặt lên trời vừa hô, tiếng gầm liền đem phương viên hơn ngàn mét đại địa băng liệt. Cái này tê giác lực lượng đáng sợ đến làm cho người giận sôi. Mặc dù thân thể có một ít hư ảo, nhưng là kia cổ hồng hoang mênh mông khí tức lại làm cho trong lòng mọi người rung động. Cái này vẻn vẹn bắt đầu, đại địa tại thời khắc này cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy khe hở. Thôn thiên cự mãng dài đến ngàn trượng con rết, xương độc bao phủ bọ cạp, còn có một số hình thù kỳ quái cổ man dị thú tới tấp từ trong cái khe leo ra, xuất hiện tại mảnh này bị đỏ thẫm ánh trăng bao phủ đại địa. Phía trên bầu trời, một cái phi hành dị thú bắt đầu lẫn nhau cắn xé. Có đằng vân giao long, có thai tựa như đao kiếm cốt chim, có xét quang thiểm nhấp nháy cự ưng. Năng lượng va chạm khuấy động, đem bầu trời hóa thành nhuốm máu tu la tràng. Không biết tên buồn âm vang vọng đất trời, nhường bốn người đều xuất hiện một chút kỳ dị ảo giác. Nhanh sử dụng không gian truyền tống lệnh bài, chúng ta lập tức trở về Chu Tước Tông. Dương Viễn la lớn, An Lâm, Mạc Hải cùng Thượng Quan Nghệ đều là lấy ra lệnh bài màu đỏ, nhìn nhau một chút, bắt đầu thôi động. An Lâm đem đạt nhất đạt nhị thu nhập nạp giới, nghĩ nghĩ, lại đem kia năm cái tế tiên dụng cụ cũng thu nhập nạp giới. Bốn người Chu Tước lệnh bài đều phát ra hào quang sáng chói. Không gian truyền tống trận pháp tại dưới chân của bọn hắn hình thành. Lúc này, một cái có hai cái đầu sọ, sáu đầu chân, trong tay cầm lang nha bổng cổ man dị thú, phát hiện An Lâm bọn người, giống giận bước nhanh hướng An Lâm bọn người phóng đi. Cái này dị thú khoảng chừng hơn 1000 mét độ cao, mỗi một bước đạp trên mặt đất đều sẽ gây nên mãnh liệt chấn động, khí tức càng là mênh mông như biển, cường đại kinh khủng. Bạch Đao Lang Thần nhìn thấy kia vọt tới cổ man anh linh, chân đều mềm nhũn, lúc này phóng tới An Lâm, ôm chặt lấy An Lâm, lệ rơi đầy mặt nói: "Chủ nhân, không muốn vứt bỏ sói con a, sói con không muốn chết a." "Ô ô ô." An Lâm một mặt bất đắc dĩ nhìn qua người sói, thế nhưng là không gian này truyền tống lệnh bài giống như chỉ có thể truyền tống chính mình ra. "Ngoài a, ô ô ô, ta mặc kệ, ta giống như định ngươi rồi, ngươi không muốn đi." Người sói khóc đến giống con chó con, không buông tha nắm kéo An Lâm quần áo. Lúc này, cổ man dị thú đã vọt tới trước mặt mọi người. Lang nha bổng giống tòa núi nhỏ như vậy đập tới. Truyền tống trận pháp quang mang đại thịnh, An Lâm bọn người ở tại biến mất tại chỗ không thấy. Ầm ầm, lang nha bổng đem phương viên vài trăm mét đại địa nện đến lõm xuống. Tiếng vang chấn thiên động địa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.